Thần trong các vị thần, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Pâu lại nói tiếp, lúc ta vừa mới gặp cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao ma tộc lại xuất hiện ở đại lục Aiden nhỉ? Và lại, ma tộc là chủng tộc có sức mạnh rất lớn, cho dù là một đứa trẻ của ma tộc cũng đã có thể sánh ngang với một pháp sư cấp 3 của tộc người rồi. Nhưng theo những gì ta quan sát được thì, lúc đó cậu chỉ là một thằng nhóc kém cõi tầm thường, thực lực của cậu thậm chí còn thua xa mấy tên kỵ sĩ cấp 1 của đại lục Aiden nữa. Điều đó đã khiến ta nảy sinh tính hiếu kỳ, nên đã kể lại cho ông anh nhân hậu của ta nghe mọi chuyện, để ông đi thử cậu. Tất nhiên, ta đã che giấu việc cậu là một tên ma tộc, chỉ nói rằng đã quan sát được cậu là một người sở hữu bộ xương cốt đặc biệt giống như ông anh của ta, bộ xương cốt đặc trưng của ma tộc. Bộ xương cốt đặc trưng của ma tộc. Tiền Thế Kiệt không còn giữ được bình tĩnh nữa, buộc miệng thét lên. Cảm thấy kỳ lạ phải không? Lão Pâu dùng tay xoa xoa cằm mình, cười nói. Alan là ông anh của ta, nhưng lại là người anh cùng mẹ khác cha của ta. Cha của anh ấy chính là một quý tộc của ma tộc. Còn cha của ta là một tộc người chính gốc. Có thể nói ông anh của ta không phải là một ma tộc thuần chủng, nên đã thiếu đi chiếc sừng đặc trưng vốn có của ma tộc. Và điều này ngay cả ông anh nhân hậu của ta cũng không biết, chỉ là bà mẹ đáng kính của bọn ta trước khi qua đời, đã lén lén tiết lộ bí mật này cho ta biết. Mục đích là muốn ta tìm cách giúp đỡ và ngăn cản người ơi anh đáng kính của mình, đừng để anh ta trở thành một ma tộc. Giờ cậu đã hiểu vì sao ta biết rõ cậu là ma tộc nhưng lại để mặc cậu ở lại đại lục Aiden, và ta cho rằng, không phải bất kỳ một ma tộc cũng đều là những kẻ máu lạnh tàn nhẫn, ít ra ông anh nhân hậu của ta không phải. Ngoài ra ta vô cùng bất ngờ khi phát hiện rằng, cậu hề không biết gì về nguồn gốc của mình cả. Lúc đầu ta cứ tưởng rằng cậu đang giả vờ đóng kịch nhưng sau một thời gian dài quan sát ta có thể khẳng định chắc cậu cũng giống như ông anh nhân hậu của ta, là một tên ma tộc lai đã bị chủng tộc của mình ruồng bỏ từ lúc mới lọt lòng. Ngoại trừ cái tính cách danh ma láo các cậu thực ra cũng là một con người tốt, ít ra trong ấn tượng của ta cậu là một cậu bé rất dễ thương. Dần dần ta cũng quên mất việc cậu là một ma tộc hết lòng chăm sóc giúp đỡ cậu như một người cháu của mình. Chỉ là ta không ngờ cậu chính là con trai của ma thần, đồng thời còn trở thành thần bảo hộ mới của ma tộc, quả thật là. Nói tới cuối cùng, trong đôi mắt của lão Pâu nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh. Nhìn thấy ánh mắt đó Tiền Thế Kiệt đã run bắn lên. Này ông già, ông muốn làm gì đây? Định giết tôi để trừ hậu họa cho tộc người à? Lão Pâu há há cười lớn. Đồ ngốc, nếu như muốn giết cậu thì ta đã giết từ lâu rồi, có cần đợi tới ngày hôm nay nữa không? Và lại, với thực lực của cậu bây giờ, cậu nghĩ rằng một tên lãnh vực như ta có thể đánh thắng được một vị thần như cậu sao, cách chương.